Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 980, đạo giáo hộ pháp thần. Vương Húc là đại nho, không phải đạo giáo tử đệ, sao có thể đi làm thần? Huống chi mới mở miệng vẫn là thượng thần, hắn mặc dù không biết cái này thượng thần là cái gì cấp bậc thần chỉ. Nhưng là lấy thân phận của hắn cùng danh vọng, muốn mời hắn rời núi, tối thiểu được xuất ra tương đương với ngũ lão cấp bậc tôn vị đi. Ngũ lão đều là ai? Thần Tiêu phái người sáng lập, trưởng giáo Thiên Tôn vì ngũ lão một trong, Lôi Bộ Đại Thiên Tôn, Thượng Thanh phái người sáng lập, trưởng giáo Thiên Tôn vì ngũ lão một trong, Thủy Bộ Đại Thiên Tôn, Linh Bảo phái người sáng lập, trưởng giáo Thiên Tôn vì ngũ lão một trong, Hỏa Bộ Đại Thiên Tôn, Thanh Hơi phái người sáng lập, trưởng giáo Thiên Tôn vì ngũ lão một trong, Đấu Bộ Đại Thiên Tôn quá một đạo người sáng lập, trưởng giáo Thiên Tôn vì ngũ lão một trong, Ôn Bộ Đại Thiên Tôn. Năm người này mỗi cái đều là đạo giáo cao nhân, lục giai thiên tôn cảnh tồn tại, tất cả tỏa sáng tương đương với Phật giáo phổ vị Bồ Tát. Lấy đạo giáo thành lập thần linh hệ thống đến nói, đạo thánh đương nhiên là vị thứ nhất, mà tại ngũ lão phía trên, cao hơn bọn họ một bậc cũng liền bốn ngự, dù là tứ đại thiên sư cũng chỉ là cùng cấp. Lại hướng xuống, sáu ti, bảy nguyên, bát cực, chín diệu, mười đều, mặc dù cũng là đạo giáo cao nhân, lấy thực lực đến nói không lại là ngũ giai đạo quân. Nghĩ mời Vương Húc nhập đạo giáo, xuất ra chức vị như vậy đến, không phải mời mà là đánh mặt. Vương Húc cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có nghe bốn ngữ. Ngũ lão, tứ đại thiên sư bên trong, có vị nào tôn thần không có quy vị? Cũng không thể. Đạo giáo nhìn hắn tiền đồ rộng lớn, dự định tại sáng tạo một cái thần vị, bắt hắn cho cứng rắn nhét vào a. Trái lại, hắn là nho gia tu sĩ, hướng đạo giáo bên trong góp tính chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại muốn hắn tự lập môn hộ? Nghĩa Dương đạo quân, người ta phân thuộc nho đạo hai phái, ngươi mời ta nhập chủ đạo giáo thần hệ, chẳng phải là để ta khi sư diệt tổ? Vương Húc dư vị tới bao nhiêu có chút không vui. Nghĩa Dương đạo quân gặp, liên tục chắp tay, cười nói, không dám không dám, bần đạo là mang theo thành ý mà đến, đồng dạng đây cũng không phải là ta ý tứ, mà là Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ. Về phần phân thuộc hai phái, tiên sinh ngươi mặc dù xuất thân nho gia, lại không nhận chức quan, không vào triều đường, giống như Nhàn Vân Giã Hạc, chỉ có thể tính nửa cái nho ra người, mà ta đạo giáo là rất có thành ý, cũng không chỉ vọng tiên sinh phá giáo mà ra, chỉ là hy vọng tiên sinh người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nhiều hơn thêm gánh, tại ta đạo giáo thần hệ bên trong mặc cho vừa hiển hách chức quan nhàn tản. Khi một vị hộ pháp tôn giả, tiên sinh trước thong thả cự tuyệt, nho ra một mạch mặc dù nhập đạo dễ dàng, có thể thành đạo là rất khó. Nếu như không thể thành đạo nhập thánh, trăm năm về sau liền là thổi phồng đất vàng. Ta đạo giáo thì không phải vậy. Cùng loại ta như vậy đạo quân, không gặp thiên nhân ngũ suy, sống trăm vạn năm dễ như trở bàn tay. Đến thiên tôn cảnh, ức vạn năm cũng là có. Tiên sinh nhập ta đạo giáo thần hệ, trăm năm về sau nếu như không thể vào thánh, thì có thể chuyển tu hương hỏa thành thần, đến lúc đó không vào luân hồi, thọ so trời đủ, chẳng phải là nhân sinh một vui thú lớn. Cái này, Vương Húc nghe xong, đạo giáo điều kiện cũng thực không tồi, được xưng tụng thành ý mười phần, nếu như chỉ là trên danh nghĩa, nghe điều không nghe tuyên, tại đạo gia bên kia treo cái tên cũng không có gì. Quân không gặp, Tây Hồ Long quân đều tại đạo giáo thần hệ bên trong, trên danh nghĩa làm cái hành vũ long thần, cũng không gặp Long cung như thế nào trách cứ. Vương Húc mặc dù xuất thân nho gia, lại không phải Khổng Miếu một mạch, phía trên trừ một cái lão sư, không ai có thể quản được đến hắn. Nếu là đạo giáo có thể lại cho điểm chỗ tốt, hắn cũng không để ý đi trên danh nghĩa. Muốn biết hậu thế rất nhiều kinh tế học giáo sư, tại các đại trong công ty đều có trên danh nghĩa. Cái gì cũng không cần làm liền lĩnh một phần tiền lương. Tháng ngày trôi qua đắc ý, chỉ là trên danh nghĩa, cũng không phải không thể. Bất quá chỉ cấp cái hương hỏa thành thần chỉ tiêu lại là không đủ. Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại chính là đại nho, 25 tuổi đại nho, từ xưa đến nay ngươi gặp qua mấy cái, nếu là không đi công tác sai, ngày sau ta tất thành thánh hiền, nhập thánh có hy vọng, chỉ tiêu này ta chưa chắc có thể dùng tới. Vương Húc dư vị tới, cảm thấy trên danh nghĩa đạo giáo thần hệ vấn đề không lớn, vấn đề lớn là cho chỗ tốt không đủ. Hương hỏa thành thần chỉ tiêu, cho người khác có lẽ là chuyện tốt, cho hắn lại giống như gân gà. Hắn một thế này, là nhất định thành thánh làm tổ. Ngoại giới đều nói hắn có cổ chi thánh hiền phong phạm. Đây không phải là xem trọng, mà là sự thật, nho gia không nhập thánh, trăm năm về sau liền là đất vàng. Nhập thánh, đồng dạng là thọ cùng trời đất, cho nên Vương Húc chưa từng vì tuổi thọ ưu sầu, đạo giáo chỉ bằng một ngón tay tiêu liền muốn hắn gia nhập. Bản tính này đánh cũng quá tốt, tiên sinh nhập ta đạo giáo thần hệ, hết thảy đãi ngộ cùng cấp thiên tôn, chẳng những có thể lấy hưởng thụ được ta đạo giáo hệ thống tình báo, mà lại khai phủ xây nha về sau, tiên sinh cũng có thể có mình tòng thần cùng thuộc thần. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tiên sinh không vì mình cân nhắc, cũng phải vì người nhà mưu đồ một hai, nhập ta đạo giáo tiên phúc vĩnh hưởng, không thể so trên thế gian trầm luân mạnh hơn nhiều sao. Nhìn thấy Vương Húc có chút tâm động, Nghĩa Dương đạo quân tranh thủ thời gian tăng lớn thẻ đánh bạc. Vương Húc khẽ gật đầu, không nói những cái khác. Tòng thần cùng thuộc thần những này chức vị, thật đúng là để hắn có chút tâm động. Vương Húc chuyển thế đến nho giới, cũng không phải từ trong viên đá đụng tới, cũng có thân này cha mẹ ruột. Không vì mình cân nhắc, cũng phải vì nhị lão cân nhắc một chút, để nhị lão nhập chủ đạo giáo thần hệ, làm tiêu giao tán tiên, né qua luân hồi nỗi khổ. Nghe tới so nhập địa phủ đảm nhiệm quỷ chức mạnh hơn nhiều. Bởi vì từ Tạ Tất An tình huống đến xem, địa phủ quỷ thần là không thể tùy tiện tiến vào nhân gian. Nhân quỷ khác đường, hạn chế rất lớn. Suy nghĩ lại, Vương Húc mở miệng nói, thanh liên, bạch ngó sen, lá sen hoa, tam giáo vốn là một nhà, nhập chủ đạo giáo thần hệ, cũng không phải không thể. Chỉ là các ngươi nghĩ mời ta làm cái kia tôn thần vị Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế, để bần đạo mang đến hai phần ngọc chỉ, một phần là sắc phong tiên sinh vì Văn Xương Đế Quân thống lĩnh Bắc Đẩu tinh chúng, vị so ngũ lão, chính là thực quyền chức vị. Một phần khác thì là sắc phong tiên sinh vì Hộ Pháp Chân Quân, vị cùng thiên tôn, nghe điều không nghe tuyên, thuộc về nhàn tản chức vị. Nghĩa Dương đạo quân tại thực quyền bên trên cắn rất nặng, mà tại nhàn tản trên chức vị nói rất nhẹ, dùng cái này nổi bật hai loại chức vị khác biệt. Vương Húc là cái người biết chuyện, biết hắn là cái gì ý tứ, muốn cầm tới thực quyền chức vị liền muốn bán mình cùng đạo giáo. Ta từ tiêu giao là không được, đồng dạng có thực quyền chức vị về sau, hắn chính là Bắc Đẩu tinh chúng lão đại, Bắc Đẩu quần tinh đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, tự nhiên không phải người cô đơn có thể so sánh. Nhàn tản chức vị, đây chính là thuần túy vinh dự tính chất, cùng hậu thế vinh dự chủ tịch, vinh dự hội trưởng không sai biệt lắm, chỉ là đơn thuần treo cái tên, mặc kệ là phúc lợi vẫn là quyền lợi, đều cùng thực quyền chức vị không so được. Chỗ tốt duy nhất là Nhàn tản chức vị nghe điều không nghe tuyên. Ý là nghĩ đến ngươi liền đến. Không muốn tới ở nhà đợi cũng được. Ngày bình thường treo cái tên. Nhàn cùng 3 năm vị hảo hữu gặp nhau. Chỉ ở đạo giáo nguy nan thời điểm. Nhìn tình huống xuất thủ tương trợ là đủ. Vương Húc nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hắn tại nho ra bên trong còn có hình lớn mưu. Nếu là tuyển cái trước. Liền tương đương với phản giáo mà ra. Khẳng định là không được. Cái sau còn tạm được. Chỉ cần hắn không phản giáo. Y nguyên tự xưng là nho gia tu sĩ. Lấy thân phận của hắn chính là đi đạo giáo trên danh nghĩa. Hoặc là cùng Phật giáo đi rất gần. Cũng không ai có thể nói ra cái gì tới. Dù sao, lúc này không giống ngày xưa. Vương Húc đã không phải là năm đó tiểu tú tài. Tú tài không thể làm sự tình. Chưa hẳn đại nho cũng không thể chơi. Tỷ như tại năm đó, Vương Húc nhận yêu tộc truy sát. Thân là tiểu tú tài, hắn cũng không dám tìm kiếm Phật đạo hai nhà che chở. Sợ hãi bị nho gia khai trừ ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể đường cong cứu quốc. Từ cùng Pháp Hải quan hệ cá nhân trên dưới tay. Hiện tại, những vấn đề này lại là không cần phải sợ. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Đồng dạng một sự kiện. Tại khác biệt thân phận tình huống dưới có khác biệt đãi ngộ. Ai cũng sẽ không cầm những này việc vặt cùng hắn rằng co. Liên loại thứ hai đi. Mặt khác đem ta cha mẹ ruột. Cũng sắc phong làm thiên đình thuộc thần. Mời người chế tác thần bài. Đánh vào chân linh. Đợi ta phụ mẫu 100 năm về sau. Liền mời bọn họ thượng thiên vì thần. Miễn đi luân hồi nỗi khổ. Vương Húc chọn chúng loại thứ hai. Nghĩa Dương đạo quân gặp có chút thất vọng. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ngày thứ hai, thiên đình sắc phong ý chỉ xuống tới. Sắc phong Vương Húc thành đạo giáo hộ pháp chân quân. Bất quá Vương Húc cũng không có trắng trợn xử lý. Chỉ là nhận ngọc đế ngọc chỉ. Lấy một tia thần niệm ký thác thần bài. Ngay cả đến đây tuyên chỉ Nghĩa Dương đạo quân. Muốn vì hắn thành lập hộ pháp chân quân từ thỉnh cầu đều cự tuyệt. Hắn dù sao không phải thần đạo tu sĩ. Muốn hương hỏa nguyện lực vô dụng. Cũng tương tự không muốn làm gióng trống khua chiêng. Dù sao, thân là nho gia tu sĩ. Tại đạo giáo làm cái vinh dự tôn thần. Tuy nói ảnh hưởng không lớn. Cuối cùng vẫn là có chút ảnh hưởng. Không đáng khắp nơi tuyên dương. Nhoáng một cái. Đầu tháng 10, nhanh bắt đầu mùa đông, Bạch Liên giáo thời gian càng phát ra khổ sở, triều đình cũng mệt mỏi liên tục nhiều năm giằng co, lại tăng thêm cùng giao châu giáp giới man tộc, tại man thần miếu điều khiển dưới có bất ổn ý tứ. Có một số việc là nên giải quyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.